Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường mà nói, cho dù địa chủ đồng ý cho chuộc người, cũng sẽ nhân cơ hội tăng giá lên mấy lần. Nhưng lúc đó Tiêu Cục Trấn Viễn và Thương hội Kim Xuyên đã có chút danh tiếng ở Quảng Nguyên. Nhân viên hộ tống mang tiền đi chuộc người, địa chủ không dám tăng giá. Sau khi nhận được giá gốc thì trả tự do cho cha của Giang Văn Văn. Rồi cha cô ấy tìm một công việc trong xưởng làm thép. Với việc cửu công chúa lên ngôi, việc phong tỏa kỹ thuật của xưởng làm xà phòng thơm cũng không còn quá nghiêm ngặt nữa. Công nhân có thể xuống núi đoàn tụ với gia đình. Cha của Giang Văn Văn đã mua một mảnh đất ở một ngôi làng cách núi Thiết Quán không xa và xây dựng một ngôi nhà nhỏ. Giờ đây cha cô ấy làm việc ở xưởng làm thép, mẹ cô ấy làm việc ở xưởng làm xà phòng thơm, còn em gái cô được gửi đến trường học miễn phí để tiếp nhận nghĩa vụ giáo dục. Cả nhà sống vui vẻ, hạnh phúc. Đây cũng là lý do Giang Văn Văn một mực hết lòng với Kim Phi. Nếu không có Kim Phi, số phận gia đình họ chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm. Sau khi gặp được Kim Phi, số phận của họ đã hoàn toàn thay đổi. Giờ đây bọn họ sống một cuộc sống mà trước đây họ thậm chí còn không dám nghĩ đến. Lần trước phát dầu cá, Giang Văn Văn chỉ giữ lại 2 lọ. 5 lọ còn lại gửi về cho người thân thông qua chi nhánh của hợp tác xã mua bán. Cách đây vài ngày, cô ấy nhận được thư của em gái. Nói rằng bố mẹ cô ấy lại mua thêm một ít rong biển. Rồi gửi về quê cũ ở Quảng Nguyên cùng với dầu cá. Để người trong tộc phân phát cho mỗi người một ít. Người trong gia tộc đã rất phấn khích khi nghe tin dầu cá được chiết xuất từ một loại cá to như núi. Nhất quyết bầu cha của Giang Văn Văn làm tộc trưởng. Thậm chí còn ghi tên Giang Văn Văn vào gia phả. Trong thời phong kiến, phụ nữ thường được ghi vào cây gia phả là vợ và thê thiếp của một nam tộc. Nhưng Giang Văn Văn cũng được ghi vào cây gia phả giống như nam nhân. Được ghi trong gia phả có ghi tên những người con của dòng họ Giang. Mặc dù nhà họ Giang ở địa phương có rất nhiều thành viên, nhưng về cơ bản đều là tá điền. Hiện giờ Giang Văn Văn là trung đội trưởng của quân nương tử. Đồng thời là người có triển vọng nhất trong lịch sử nhà họ Giang. Sau khi cửu công chúa lên ngôi, địa vị của nhân viên hộ tống và binh lính nữ ngày càng cao. Bởi vì có sự tồn tại của Giang Văn Văn mà những kẻ trước kia khi dễ nhà họ Giang giờ đây cũng không dám ức hiếp nhà họ Giang nữa. Khi đánh cường hào phân chia lại ruộng đất đều là nhà họ Giang chọn đất trước. Vì thế Giang Văn Văn không chỉ có tên trong gia phả mà còn là người đứng đầu trong số các bạn cùng lứa. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhà họ Giang. Tuyệt đối có thể xứng với danh làm rạng rỡ tổ tông. Mặc dù Giang Văn Văn hiểu rằng những người trong tộc làm như thế để nịnh nọt và muốn được cô ấy chiếu cố nhưng cô ấy cũng chỉ là một cô nương. Bình thường, cũng rất tận hưởng cảm giác được những người trong tộc đối xử như thế. Vì thế, chỉ cần không vi phạm nội quy, cô ấy rất sẵn sàng chiếu cố các thành viên trong tộc của mình. Sau khi nhận được thư của em gái, Giang Văn Văn nghĩ đến việc lấy thêm một ít dầu cá để gửi cho bộ tộc. Kết quả là mọi người đều giống cô ấy. Không một ai dư thừa cả. Vốn dĩ Giang Văn Văn đã hết hy vọng nhưng đội đánh bắt lại bắt được một con cá voi khác. Đây không phải là nói cô ấy lại có thể được chia dầu cá hay sao? Lão khám vừa nhìn thấy vẻ mặt của Giang Văn Văn biết cô ấy đang nghĩ gì. Cố ý đả kích nói. Trung đội trưởng Giang. E rằng lần này không có dầu cá để chia đâu, vì sao? Giang Văn Văn hỏi, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.